Linh Chu, chương 1648, Tân Tinh, góc truyện audio.com. Trong lòng Phong Phi Vân cũng hô to một tiếng nguy hiểm thật, nếu như mình lúc trước không sử dụng kim tàm Phật khí, sau đó cùng thần thiên tước gia đối mặt, nói không chừng giờ phút này đã máu tươi năm bước rồi. Thần thiên tước gia này thật sự là bá đạo, coi như là một kiêu hùng chân chính. Tóm lại còn là tu vi của ta không đủ mạnh, nếu như có thể xông phá được vũ hóa cảnh ta liền có thể đánh mở phượng hoàng linh hồn trong đầu, tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó coi như là đối mặt với bán thánh cũng có cơ hội chạy trối chết mà không đến nỗi bị động giống như hiện tại. Vũ hóa cảnh chính là lạch trời của bán yêu, từ xưa tới nay đều không có bán yêu có thể xông phá cái nguyền rủa này, đây là một cái khiêu chiến thật lớn, so với niết bàn đệ cửu trọng còn phải lớn hơn nhiều lắm. Có thể xông phá niết bàn đệ cửu trọng là bởi vì trong thanh đồng cổ thuyền chiếm được cốt cùng huyết của Phượng Hoàng Thánh Linh, cộng thêm chính mình có chút vận khí, nhưng mà đột phá vũ hóa cảnh thì sao, chẳng lẽ thật phải luyện hóa đan điền của mình, đi lên một con đường mà tiền nhân còn chưa từng đi qua. Phong Phi Vân lâm vào trầm tư, chữ gia Lâm mỉm cười hướng Phong Phi Vân đi qua, trên người mang theo khí tức thư sinh, hết sức hiền hòa cười nói. Không nghĩ đến Phong huynh không chỉ có thành tựu cao thâm trên tầm bảo thuật, thậm chí ngay cả tu vi cũng cường đại như thế, thật là khiến cho Gia Lâm cam bái hạ phong. Hắn lại thấp giọng nói, chẳng lẽ Phong huynh đã đạt đến niết bàn đệ bát trọng trong truyền thuyết? Nhị thế tử khen sai rồi, Phong Phi Vân chẳng qua là bán yêu chi thân, coi như là tu vi cao tới đâu cũng không thể trở thành chí cường. Phong Phi Vân tựa như đáp mà không đáp. Vì trấn áp Thái Vi, hôm nay hắn đã đủ cao điệu, sau tối nay nhất định sẽ khiến cho rất nhiều thế lực coi trọng, trở thành tiêu điểm, đối với hắn mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nhưng mà nếu như hắn lại tiếp tục cao điệu, nói cho mọi người biết hắn đã đột phá niết bàn đệ cửu trọng, liền khẳng định sẽ chọc đến một số người cố kỵ, nói không chừng sẽ có người đem hắn mạt sát từ trong trứng nước, đây chính là đạo lý vật cực tất phản. Tối nay Phong Phi Vân vô luận là giao thủ với đệ nhất thiên tài Bạch Duyệt của Thánh Đỉnh nhất phẩm thiên hay là với Thái Vi, kỳ thật thì đều muốn áp chế tu vi ở niết bàn đệ bát trọng, căn bản không dám dễ dàng sử dụng lực lượng niết bàn đệ cửu trọng. Cường nhân của Thánh Đỉnh thật sự quá nhiều, một khi sử dụng lực lượng niết bàn đệ cửu trọng nhất định sẽ bị một số lão quái vật nhận ra được, đối với Phong Phi Vân mà nói là chuyện xấu cực lớn. Nhị thế tử này lòng dạ thâm sâu, Phong Phi Vân cũng không muốn đem lá bài tẩy của mình đều bộc lộ ra, bằng không tương lai cùng người này đối địch nhất định sẽ rơi xuống hạ phong. Làm người làm việc đều phải học được lưu lại một chút. Trong mắt chữ Gia Lâm hiện lên một tia dị sắc, nghĩ đến Phong Phi Vân đích xác là một tên bán yêu, đề phòng cùng cố kỵ đối với hắn nhất thời ít đi vài phần. Bán yêu cho dù đạt đến niết bàn đệ bát trọng thì như thế nào, đây là một đám sinh vật nhất định không trở thành cường giả được, căn bản không cần quá quan tâm đến hắn. Tước gia thưởng thức hắn đoán chừng cũng là bởi vì vị cao nhân kia đồng dạng tu luyện kim tàm kinh, nếu không cũng không mượn hơi một cái bán yêu như thế. Chữ gia, góc truyện audio.com, Lâm tự nhiên sẽ không đem những thứ này đều hiện lên trên mặt cười nói. Phong huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình, lấy tu vi hiện tại của Phong huynh cũng đã đủ bước vào hàng ngũ cường giả, được nghìn vạn người sùng kính. Hai người lại là hàn huyên một phen, lúc này chữ Gia Lâm mới rời đi. Lúc này lại có một số tu sĩ đi đến nịnh bợ Phong Phi Vân, bọn họ đều nhìn ra được thưởng thức của thần thiên tước gia đối với Phong Phi Vân, đây nhưng là một vị tân tinh tương lai, chỉ cần là chuyện chém giết chuyển luân vương cũng đủ để cho hắn danh chấn thiên hạ. Loại nhân tài trẻ tuổi này tự nhiên là cần phải nịnh bợ nhiều hơn. Sau khi Phong Phi Vân đem những người này đều ứng phó, mới lần nữa đem ánh mắt ngừng lại ở trên người Thái Vi. Ai cũng không lường được đêm khuya hôm nay sẽ có nhiều chuyện như vậy, căn bản không được Phong Phi Vân khống chế, bởi vì Thái Vi xuất hiện để cho thần thiên tước gia trở nên cảnh giác, đối với Thánh Đình tiến hành một lần dọn dẹp thảm thiết, phàm là người có lòng phản nghịch đều bị giết chết. Dĩ nhiên trong đó cũng có không ít người chết uổng, nhưng mà cái này lại tính là cái gì? Thà rằng giết lầm một vạn chứ không thể bỏ qua một người. Chàng phong ba này phát sinh ở trước thệ sư quốc yến cho đến sau nửa đêm mới trở lại bình thường, thánh đình chúa tể cùng tuyết thần quý phi đều bị người của thánh đình nhất phẩm thiên nghiêm mật trông giữ, nếu không phải ngày mau sẽ là thệ sư quốc yến, nói không chừng hiện tại bọn họ đã là quỷ hồn dưới đao rồi. Đêm nay Phong Phi Vân muốn đi gặp thánh đình chúa tể thỉnh thánh lệnh tự nhiên là không có hy vọng, đây có lẽ là chuyện trong tối tăm đã chú định Phong Phi Vân gặp được Thái Vi, chú định thần thiên tước gia sẽ xuất hiện, những điều này là sự thật không thể thay đổi. Quốc vận của Thánh Đình Long gia có lẽ thật sự đã đến cuối rồi, nên đổi lại dòng họ rồi. Phong gia, người tính toán xử lý nữ tử phản đồ này như thế nào? Một đô thống của Thánh Vệ Quân đứng ở phía sau Phong Phi Vân, lưng hùm vai gấu, thân thể to lớn, thắt lưng đeo một thanh cổ chiến kiếm, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt. có thể ở thánh vệ quân làm đến cấp bậc đô thống, tu vi tự nhiên không thấp, quan cấp cũng không coi là nhỏ, sau lưng cũng nhất định là có bối cảnh thế lực lớn, nhưng mà ở trước mặt Bổ Thiên Các như cũ vẫn không đủ nhìn. Đặc biệt là thanh niên tài tuấn trước mắt này tối nay xuất hết danh tiếng, trở thành người tâm phúc bên cạnh thần thiên tước gia, ngay cả những hiền giả thế hệ trước đều đối với hắn cung kính có thừa, ai dám xúc phạm đến chân mày của hắn. Nơi này chính là một nhà tù bên trong thánh đình chúa tể cung, có rất nhiều người trong hoàng tộc đều bị giam ở chỗ này, trong đó không thiếu một số người không nghe lời thánh hoàng tử cùng thánh công chúa, gặp phải cực hình nghiêm khắc cho dù có tu vi trong người cũng không cách nào ngăn cản. Nơi này thuộc về mật địa tuyệt đối, chỉ có người của Bổ Thiên Các cùng thánh đình nhất phẩm thiên mới có thể tiếp xúc được. Lúc này có rất nhiều tù phạm mặc quần áo hoa lệ đều bị áp giải vào trong này, đây là người bị đại thanh tẩy tối nay. Có một số là hoàng tộc lão nhân sống mấy ngàn năm, cũng có một số là hoàng tộc quận chúa cùng thánh công chúa còn trẻ tuổi, nhân số tự nhiên không ít, mỗi người đều đeo khốn tiên tác, trong chuyện này tự nhiên cũng có người bị oan uổng, nhưng mà... gocchuyenaudio.com, cho dù bọn họ có khóc la như thế nào cũng không dùng được, sau khi bị đánh một trận liền bị lôi vào trong ngục tù. Cách chương.